Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, ám chiều. Nguyên thần thiên đế tại ngai vàng suy tính cái gì? Hắn là thuộc về yêu tộc một loại, chính là thiên ma tộc. Đã là lúc trước bị Lâm Hiên chỗ chém giết một cái tà ác chủng tộc. Ở chỗ này nhưng là trở thành một cỗ thiên đế. Cái này nguyên thần thiên đế tu luyện võ học, thật là tương đối tà môn. Kỳ thực chính là chủ yếu tu luyện thôn phệ pháp tác. Điểm ấy rất cùng loại những thứ kia vong hồn nhất tộc. Đây cũng không phải vong hồn nhất tộc cùng thiên ma tộc liên thủ mới biết tu luyện cái này thôn phệ pháp tác, mà là ban đầu bọn họ thể chất thì tương đối nghiêng về loại thể chất này. Sở dĩ thì tu luyện ra cái này thôn phệ pháp tác. Ban đầu pháp tác chi lực thì không phải là ai sáng tạo độc đáo. Sẽ nhìn một chút ai đầu tiên có thể tu luyện a. Mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh sao? Không nghĩ tới nhân loại kia, cuối cùng trả về đến cái này suy tàn trong thần tộc. Đây không phải là đám mình sao? Nguyên thần thiên đế lắc đầu, con người đen nhánh trong đóng đầy âm lãnh, tìm một cơ hội, giết hắn, làm phải an toàn một điểm, làm được cẩn thận, nếu như bị hoài nghi đến trên đầu chúng ta đến, hậu quả kia ngươi chính mình tưởng tượng, giết hắn sao, cái này, đây nếu là bị tinh hà thần cung biết tĩnh vũ thần tôn tát ra mồ hôi lạnh, tuy là hắn là muốn giết Lâm Hiên, nhưng tinh hà thần cung danh tiếng có thể nghĩ, đó là tuyệt đối nhân vật khủng bố. Nếu như bị điều tra ra nói, vậy bọn họ khả năng liền xong đời. Tuy là nguyên thần thiên đế không có sao, nhưng không có nghĩa là hắn không có sao. Người phải hiện tại chết đây, vẫn là sau khi có khả năng bị điều tra ra, mới bị giết chết đây. Nguyên thần thiên đế lạnh lùng nhìn hắn, tĩnh vũ thần tôn bộ mặt vừa kéo. Quả nhiên mình là một loài run rế, càng là giống như gần vua như gần cọp. Lúc nào cũng có thể bị nguyên thần thiên đế thấy ngứa mắt. Một cước đạp cho chết. Yên tâm, ta như vậy bồi dưỡng ngươi. Không phải là cho ngươi đi chịu chết. Vật như vậy cho ngươi. Nguyên thần thiên đế ném ra nhất kiện bảo vật màu đen. Tĩnh vũ thần tôn tiếp được sau khi. Hắn tiếp tục nói. Dùng vật này. Sau đó tìm mấy cường giả. Thừa dịp hắn không chú ý lúc vây quanh hắn. Sau đó sẽ bắt hắn cho giết. Tốt nhất giá họa cho thiên thí liên minh, hoặc là tinh hà thần cung bên trong đều được. Hết thảy đều từ ngươi tự quyết định. Cái này, đây là hắc thiên lao lung. Tĩnh vũ thần tôn kích động không thôi. Đây chính là giết người cướp của thần khí. Chỉ cần ném ra bị khốn trụ, vậy là có thể che đậy tất cả tin tức. Coi như là dùng tới lúc nào quăng truy tố, cũng không cách nào tra ra hung phạm đến. Túi này hàm thiên đế. Sở dĩ đồ chơi này, dùng có thể nói là cực kỳ hung tàn, giết người diệt khẩu đỉnh cấp thần khí, giá cả xa xỉ, là, cầm đi đi, cẩn thận làm việc, không muốn lộ ra chân tướng. Nguyên thần thiên đế nhắc nhở, nếu hoàn thành công, chỗ tốt ít không ngươi? Thuộc hạ biết, có món đồ này, tĩnh vũ thần tôn nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần. Tinh hà thần cung đệ nhất danh thì như thế nào? Còn không phải là không có đột phá đến thần tôn. Hắn cũng không có cho rằng Lâm Hiên đột phá đến thần tôn. Sở dĩ giết nhất định sẽ rất nhẹ nhàng. Bất quá là an toàn. Tự nhiên sẽ mang nhiều vài người đi qua. Thực lực cũng sẽ không kém. Biết là được. Đi xuống đi. Nguyên thần thiên đế phất tay một cái. Tĩnh vũ thần tôn sau khi lui xuống. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm băng lãnh. Mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh sao? Tiền đồ bất khả hạn lượng a, đáng tiếc trở về đến thần tộc. Đám mình coi như, còn muốn phá hư ta chuyện tốt. Những thứ kia tuyệt học, ta cũng đều phải bỏ vào trong túi. Ở lại thần tộc thật sự là rất đáng tiếc. Không phải sao? Hắn giơ lên hai mắt, đen kịt ánh mắt giống như lỗ đen vậy. Có khả năng thôn phệ tất cả. Nguyên thần thiên đế có thể ngồi trên vị trí này. Không có chút thủ đoạn là không có khả năng. Thực lực phi phàm, thôn phệ pháp tắc càng là nghịch thiên. Hắn bình thường cũng không phải là cực kỳ tàn bạo. Vốn lấy trước liền khó nói chắc. Chỉ là hắn đã ngồi trên vị trí này. Trước đây vô luận như thế nào tàn bạo, cũng không dám có người can thiệp. Tuy là còn lại Thiên Đế đối với hắn có bất mãn, nhưng cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Coi như nguyên thần Thiên Đế đi diệt một hành tinh, bọn họ cũng sẽ không quản cái gì. Chỉ cần không phải huyên náo rất hung, cũng sẽ không quản cái gì. Bất quá một dạng nguyên thần Thiên Đế xem thường ở lại làm những thứ này. Chuyện này với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Xem như một Thiên Đế, cái gì đều đã có, cũng không cần phải đi giết chóc cái gì. Hôm nay đối với hắn mà nói, tối trọng yếu vẫn là mở rộng thế lực. Đuổi theo cái này Tinh Hà Thần Cung, cái này thế lực to lớn, bắt nhiều tài nguyên hơn, bồi dưỡng mình thế lực. Đây chính là hiện nay đang nghĩ mục tiêu. Thần tộc có không ít đứng đầu tuyệt học, coi như là tại Tinh Hà Thần Cung trong, đều là thuộc về đỉnh cấp loại hình võ học. Hắn muốn đánh nhau Tinh Hà Thần Cung chủ ý, nhưng Tinh Hà Thần Cung cũng không phải là hắn có thể lay động. Sở dĩ chỉ có thể đem chủ ý đánh tới thần tộc trên thân. Thần tộc như vậy suy tàn, sau này tùy ý bức bách thoáng cái, nhất định có khả năng thu được vậy tuyệt học. Còn như Minh Mục Trương Đảm muốn nói, cái này thì rất không có khả năng. Thần tộc mặc dù là suy tàn, nhưng nội tình vẫn còn. Nhất là có mấy vị Thiên Đế là không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Nhất định sẽ ra đếm giúp đỡ. Lâm Hiên đột nhiên nhô ra, phá tan hắn kế hoạch, có thể nào không giận. Tất cả âm mưu ở trong bóng tối tiến hành, Lâm Hiên cũng không biết chuyện. Tại trong thần tộc bắt đầu hỗ trợ vẻ thần văn, hắn cũng không thiếu việc cần hoàn thành. Sở dĩ không có khả năng vẫn đợi ở chỗ này, vì vậy hắn đánh tính vẽ ra rất nhiều thần văn, đặt ở tại đây sau này đều có thể dùng. Rất nhanh hắn liên tiếp khắc ra hàng vạn tấm chấn thiên thần văn. Chỉ là cái này phân lượng, cũng đủ để bảo trụ thần tộc nhiều năm không lo. Một lần liền cần dùng nhất chương, là có thể đẩy 10 năm. Hàng vạn tấm đều có thể đẩy trăm vạn năm. Đây đã là tương đối dài lâu thời gian. Hô, khắc những thứ này thần văn thật là đủ cố sức, tiêu hao tinh thần quá nhiều. Lâm Hiên kéo xuống mồ hôi nước, là khắc cái này thần văn. Hắn ước chừng ở chỗ này đợi tốt tốt thời gian mấy năm. Tiêu hao không thể bảo là không lớn, cho dù có tử tinh cầu hỗ trợ bổ sung tinh thần lực, đồng dạng là cần phải tiêu hao thật nhiều. Bất quá ở đây, hắn cùng thần tộc quan hệ càng ra mật thiết, đều biết thần tộc tình huống chỗ. Trong lúc hắn còn đi tìm tinh thần vũ trụ, hỏi một chút có biện pháp nào, có khả năng phá cái này thiên đạo xiềng xích. Tinh thần vũ trụ cho ra rất đơn giản, chỉ cần có thể thành làm Thiên Đế, vậy tuyệt đối có thể phá cái này thiên đạo xiềng xích. Cái này độ khó đối với hắn mà nói, thật sự là quá lớn điểm. Thần tôn đột phá đến Thiên Đế, cũng không phải giống như uống nước, tùy tùy tiện tiện là có thể uống trọn vẹn. Tuy là thiên đạo xiềng xích đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng đột phá quá trình khó lại càng khó hơn. Thiên Đế cực kỳ rất thưa thớt, đủ để thấy rõ đột phá khó khăn trình độ. Trước đây thấy được thần tôn thì ít, hiện tại Thiên Đế ít hơn. Lấy trước kia là tiểu tiểu vũ trụ, hiện tại phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, Thiên Đế cũng thật là ít ỏi. Đây chính là chân chính độ khó. Trước kia là nhãn giới không đủ lớn, mới sẽ cảm thấy thiên thần, hoặc là thần tôn cũng rất thưa thớt. Hiện tại phóng khoán đến toàn bộ vũ trụ lúc, cũng không giống nhau. Trước trở về một chuyến Tinh Hà Thần Cung, đem sự tình cũng giải quyết xong sau khi trở về nữa nhìn một chút, trưởng khống giả lưu lại cái dạng gì đồ đạc. Lâm Hiên trong lòng đã có vài phần tính toán. Convert by King Killer. Hết chương.